Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97, chương 98, lại đến. Đánh mở cửa sân, đạp lâu ngày không gặp và quen thuộc đường phố. Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh lôi kéo trên đầu mũ trùm. Chậm rãi hướng đi nội thành. Đương nhiên, muốn lại sát lục chi đô sống. Mỗi ngày hai chén huyết tinh mã lệ là nhất định phải lên giao nộp. Nói tới chỗ này, thì không khỏi không nói một chút nguồn gốc của huyết tinh mã lệ rồi. Hai người năm tháng không có ra ngoài, vẫn còn có tiền dư nộp thuế. Đây là bởi vì, người không sợ chết, thật sự là nhiều lắm rồi. Mặc dù hai người không ra khỏi cửa, nhưng là, ở trong sát lục chi đô, có một chỗ ở, cũng chính là bất động sản. Thật sự là quá bắt mắt. Tại mấy tháng trước, cơ hồ là mỗi ngày đều sẽ có người đánh tới cửa, muốn cướp lấy nhà ở, mà bọn họ, tự nhiên sẽ lưu lại tràn đầy nhiệt huyết, tài trợ Mục Thanh hai người tiếp tục ở tiếp, mà đến cuối cùng, người phía bên ngoài hiểu chuyện, tới tìm phiền toái người càng ngày càng ít, thế nhưng, Mục Thanh hai người, quả thực là bằng vào giai đoạn trước để giành được tới của cải. Ở lâu như vậy, cho tới bây giờ, thân phận của hai người bọn họ lệnh bài trong. Như cũ có không ít hàng tích chữ. Bước vào nội thành cửa thành, khí tức âm lãnh càng ngày càng cường thịnh. Rất lâu không có tới nội thành, cảnh tượng như cũ rất quen thuộc, rất thân thiết, giống như là hiện tại. 4-5 người xông tới, thân thiết nghênh đón hai người đến. Khóe miệng Mục Thanh hơi hơi câu dẫn ra, quá hoan nghênh. Hồn lực hơi chấn động một chút, thân thể của Mục Thanh kéo ra khỏi vô số tàn ảnh. Chờ hắn mang theo Chu Trúc Thanh rời đi, trên đất liền nhiều hơn 5 thi thể, mà máu tươi dòng lũ, lần nữa tụ vào bên hông hắn lệnh bài thân phận trong. Liếc mắt một cái xung quanh hoảng sợ mà vừa oán hận ánh mắt, Mục Thanh khóe miệng thoáng qua một chút khinh miệt, mang theo Chu Trúc Thanh, nhanh chân hướng địa ngục sát lục tràng đi tới. Mà nơi hắn đến, tất cả mọi người đều tại tan đi, thậm chí liền ngay cả còn đang chém giết lẫn nhau, đều sẽ theo bản năng né tránh. Chờ hắn đi rồi, lại tiếp tục, bình tĩnh nhìn hết thảy các thứ này. Mục Thanh trong lúc giật mình phát hiện, nguyên lai, mình đã mạnh mẽ như vậy. Mặc dù, hắn lúc này, tại trần tâm cùng trước mặt cốt đấu la, như cụ yếu ớt còn giống đứa bé. Nhưng là, tại đại đa số trong mắt hồn sư, hắn đã chân chính lớn lên thành một cao thủ. Suy nghĩ, Mục Thanh lần nữa đi tới địa ngục sát lục tràng. Thông qua hành lang rất dài, hai người lần nữa đến nơi này. Đầu tiên là Mục Thanh ghi danh. Chu Trúc Thanh phải đợi Mục Thanh đánh xong mới sẽ tự mình đi ghi danh. Dù sao, nếu như là hai người đồng thời ghi danh, đụng vào nhau làm sao bây giờ? Mục Thanh cũng không muốn lật thủ tồi hoa. Giết muội chứng đạo, đồng dạng quy trình, giao tiền, huyết tinh mã lệ, ghi danh, chờ đợi, rất nhanh, trên sân liền đánh xong. Mục Thanh bên tai truyền đến hào mã số của mình bài. Hắn đứng dậy, vỗ một cái vạt áo, mặt nạ đồng xanh xuống trong hai mắt, tràn đầy bình tĩnh, tay phải cầm chuôi kiếm. Hắn bước lên lôi đài, chiêu thức giống nhau, hắn đã càng ngày càng thuần thục. Tâm thần động một cái, chen một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, rất nhanh, trên đất liền nhiều hơn mấy cổ thi thể. Dưới chân Mục Thanh điểm nhẹ, thân thể hơi hơi lui về phía sau, tránh thoát mấy người giáp công, trường kiếm bay trở về. Trên đất lần nữa nhiều hơn mấy cổ thi thể, rất nhanh, cùng hắn cùng nhau kết quả 9 người, liền toàn bộ sập tiệm, chen. Trường kiếm trở vào bao, chéo áo của hắn, thậm chí cũng không có dính lên một chút máu tanh. Xoay người, kết quả, nhận khen thưởng, ở trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người. Trong lòng Mục Thanh, vô số hào khí xông ra. Dù sao, mỗi một lần nghiền ép thức thắng lợi, đều sẽ làm cho người ta mang đến vô cùng lòng tin. Tự phụ, mà lúc này Chu Trúc Thanh, đã báo xong tên, cuộc kế tiếp. Nàng cũng sẽ lóe sáng lên sàn, đứng ở chỗ ghi danh. Chu Trúc Thanh mặt đầy vui sướng nghênh đón Mục Thanh đến. chỉ bất quá, một tấm đồng dạng mặt nạ, che khuất lại miệng cười của nàng. Có thể nhìn thấy, chỉ có nàng cặp kia hơi hơi nheo lại cặp mắt. Mục Thanh vỗ một cái đầu của Chu Trúc Thanh, gật đầu một cái. Chu Trúc Thanh đồng dạng gật đầu một cái, hít sâu một hơi, đạp lên chiến trường, đưa mắt nhìn Chu Trúc Thanh lên sàn. Mục Thanh tìm một cái địa phương, đặt mông ngồi xuống, lôi kéo mũ trùm, híp mắt, đánh giá Chu Trúc Thanh đối thủ. Sau đó, bĩu môi, yên lòng. Chu Trúc Thanh đứng ở trên sân, tiện tay tại bên hông khẽ vỗ. Trong tay liền nhiều hơn một đôi chủy thủ. Hai tay cầm hai thanh chủy thủ. Nàng híp mắt, đồng dạng đánh giá đối thủ của mình. Ánh mắt quét qua 9 người. Trong mắt của nàng, thoáng qua một tia ung dung. Vận khí cũng không tệ lắm. Không có gì hồn thánh hồn đấu la. Rất dễ giải quyết. Không sai. Theo hai người có thể tại sát lục chi đô điều động võ hồn cùng hồn lực. Ngày trước nhãn giới, cũng ung dung trở về tới rồi. Ở bên ngoài, người nhãn lực đủ tốt, trên đại khái liền có thể liếc mắt nhìn thấu đối thủ của ngươi tu vi. Như là đụng phải nhìn không thấu, không nên do dự, chạy mau. Mà lúc này, Chu Trúc Thanh phóng tầm mắt nhìn tới, 9 người đại khái tu vi, nàng đều có thể nhìn rõ. Mà cái này cũng biểu thị, tu vi của bọn họ, hoặc là so với nàng còn thấp, hoặc là, chính là không sai biệt lắm. Quơ quơ bả vai, theo keng một tiếng kêu khẽ, thân thể của Chu Trúc Thanh, trong nháy mắt xông ra ngoài. Nàng cũng không có Mục Thanh lần đầu tiên lên sàn thời điểm cẩn thận. Nếu mọi người tu vi đều không khác mấy, như vậy, Chu Trúc Thanh liền có nắm chắc tất thắng. Hai thanh chủy thủ lên, mơ hồ thoáng qua một luồng màu vàng lưu quang. Đó là hồn lực chấn động. Thân thể của Chu Trúc Thanh tại chỗ lên để lại không ít ảo ảnh. Đợi nàng lần nữa dừng bước lại, thu hồi chủy thủ. Trong sân, 9 cái đối thủ đã sớm ngã trên đất, mà bọn họ vết thương chí mạng miệng đều tại cổ họng. Chu Trúc Thanh xoay người, nhìn người xem một cái chỗ ngồi Mục Thanh, khóe miệng hơi hơi móc một cái, đạp nhẹ nhàng bước chân về tới chỗ ghi danh. Mà thân phận lệnh bài của nàng trong cũng lần đầu tiên có máu tươi. Thu hồi khen thưởng, Chu Trúc Thanh đi tới bên cạnh Mục Thanh đứng lại. Mục Thanh khẽ mỉm cười đứng dậy, ôm Chu Trúc Thanh một cái. Hai người lúc này mới xoay người hướng bên ngoài địa ngục sát lục tràng đi tới. Mà đường lót gạch đối diện trên ngai vàng, một đạo thân ảnh lần nữa xuất hiện. Hắn bưng một ly huyết tinh mã lệ, tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Mục Thanh cùng bóng lưng Chu Trúc Thanh. Uống một hơi cạn sạch trong ly máu, suy nghĩ một chút, hắn tự tay chiêu qua một cái thị nữ, chỉ vào bóng lưng hai người nói đến, đi, tìm mấy người nhìn cho thật kỹ bọn họ. Vâng, thị nữ tuân lệnh, chậm rãi lui xuống, thả xuống ly rượu trong tay. Sát lục chi vương sờ sờ cằm của mình, thân thể lóe lên, lần nữa biến mất ở trên ngai vàng. Thậm chí, trong sân các khán giả cũng không có phát hiện chính mình vương đã từng xuất hiện. Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh rời đi địa ngục sát lục tràng, lần nữa ra bên ngoài thành, chỗ ở của mình đi tới. Mà thú vị chính là, đặc biệt săn giết từ địa ngục sát lục tràng đi ra người, những người đó lúc này cũng không có ra tay với hai người. Mục Thanh cặp mắt bình tĩnh quét qua mọi người, khóe miệng hơi hơi móc một cái, mang theo Chu Trúc Thanh rời đi nội thành. Mà chờ hắn đi rồi, nội thành lần nữa náo nhiệt lên. Trở lại chỗ ở, cũng không có cái gì không có mắt trước người tới gây chuyện. Chu Trúc Thanh đóng lại cửa sân, cắm tốt then cửa, hai người ăn một chút cơm, lần nữa bắt đầu song tu. Dù sao, thực lực mới là thế giới này dựa vào sinh tồn căn bản. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi. 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh